Chuyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 86, Diện Kiến Song Thân. Sau khi ăn bữa cơm chiều rơm rã với mọi người, Tùng Canh lúc cha ngồi tranh thủ trích điếu thuốc, cậu mon men tiến lên lại gần. Cha. Ừ. Cha, con có thể không lấy vợ không cha? Cậu cảm thấy cha của mình dường như đang run nhẹ. Gió lạnh hả cha? À, không. Nhưng mà bay lớn rồi, không thể nào mà chỉ lo làm. Nên nghe lời cha đi mà. Con đừng thấy con gái thành phố xa qua lộng lẫy, đẹp đẽ, rồi lại chê mấy đứa con gái ở dưới quê. Con gái quê nó chân chất mới phù hợp với con, với gia đình của mình. Như vậy thì mai này con mới có hạnh phúc được. Không phải là con chê con gái nhà quê, con... Thôi, không có nói nữa. Ông Dòm đứng lên, không muốn nghe tiếp nữa. Con thích con trai. Tùng nhắm mắt nói những điều mà cậu không dám nói bấy lâu nay. Con chưa từng thích con qua con gái. Cha bảo làm sao mà con lấy vợ đây hả? Toàn thân ông ta rung lên. Ông không muốn nghe những lời này một chút nào cả. Ông thực tình là không muốn nghe. Nè, con nói điên cái gì vậy hả? Cái gì mà thích như lại không thích chứ? Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Ông bà xưa vẫn nói như vậy mà không có gì là không đúng cả. Nè, cha coi như là chưa có nghe qua con nói. Cha, con có người yêu. Nè, nếu có người yêu sao từ đầu không để cho cha xem mặt coi là con gái nhà ai chứ hả? Có đàng hoàng hay là không? Nếu được, cha cũng không khó khăn mà ngăn cản gì đâu. Không phải là con gái mà cha. Nè, cha không muốn nghe con nói đang bừa bãi nữa, nghe chưa? Ông mắng, mà giọng của thật là yếu ớt. Cha, anh ấy sẽ đến gặp cha đó. Anh ấy nghiêm túc. Làm gì có chuyện hoang đường như vậy chứ. Thiệt mà cha, không phải là chúng con đi ngược lẽ thường, mà là không có tình yêu. Chúng con cũng sẽ như những người bình thường yêu thương nhau, cùng nhau sống tốt mà cha. Hoang đường. Ông cố gắng ngăn đứa con lại. Không hề hoang đường đâu cha ạ. Anh ấy hứa ngày mai sẽ xuống gặp cha đó. Mày muốn làm cha của mày tức chết hay sao? Nuôi mày bao nhiêu năm rồi, mày lại nói với cha của mày mày là một cái thằng đồng tính. Mày bảo làm sao mà cha của mày chấp nhận đây hả? Bảo làm sao mà cha của mày sống đây? Ra đường lại còn dám nhìn mặt ai nữa hả? Cha, cha sao hộ gì con không được bình thường sao cha? Dù cho con sống tốt như thế nào cũng không làm cho cha hãnh diện sao cha? Chỉ vì con bình thường hả? Đừng có mà nói nữa. Ông vội vàng đi thẳng, không thể nghe tiếp những cái điều nó đang nói. Ông nhà buồn ngủ thấy vợ của ông đang xếp lại mấy cái bộ đồ đã cũ nhèm mà hai vợ chồng ông vẫn tiếc nuối chưa có bỏ đi. Nè, chuyện gì vậy chứ hả? Tôi coi bộ mặt của ông tệ quá. À, không. Ông vẫn đưa thuốc to cọp, mồi lửa rít từng hơi thật sâu, mặc cho vợ của ông đang nhìn ông lơm nhơm đầy thắc mắc. Không phải ông xấu hổ vì thằng con trai của mình là người đồng tính, ông chỉ là không muốn nó đi ngược lại với cái lẽ bình thường của xã hội, sẽ rất mà khó sống, sẽ không hạnh phúc. Hơn ai hết, ông biết nó lớn lên cực khổ như thế nào, hy sinh cho mấy đứa em và gia đình như thế nào. Nó không hề than vãn cực khổ, giúp cha mẹ không nề hà vẫn có thể học xong một cái nghề, có thể tạo dựng sự nghiệp của mình, còn kiếm được rất nhiều tiền nữa. Nó có gì không đáng mặt của đàn ông đâu. Nó có gì không đáng để cho ông tự hào chứ. Nghe nó chất vấn, ông có phải là ông xấu hổ vì nó không bình thường hay là không? Ông đau đến quặn thắt tim gan, đau đến thắt gan thắt ruột. Con người cha nào mà không tự hào khi có đứa con ngoan ngoãn như nó chứ? Nó nói với tôi nó không thích con gái bà ơi. Ông bất ngờ nói với vợ. Rồi ông tính sao hả? Bà dừng tay nhìn ông, trong mắt ông cũng ánh lên rất là nhiều lo lắng. Tôi vẫn là định cứ dơ cho nó. Anh hai ở bên đó tốt với gia đình của mình như vậy mà, mai này anh ấy có quán mình không hả? Anh chỉ có mỗi đứa con gái thôi đó. Không thì tôi sẽ đi tìm một cái mối khác. Tùy ông thôi, nhưng nghĩ cho con mình một chút đi mà, đừng có làm khổ nó nữa, tôi không chịu được đâu. Nó nói với tôi là ngày mai cái thằng người yêu của nó tới. Nó có người yêu hả? Lần này bà cũng không khỏi kinh ngạc. Con gái dại chứ. Là đàn ông. Không, không thể nào đâu. Bà bỗng nhiên lắp bắp. Nè, bà vừa bảo là không muốn nó khổ sao? Bây giờ nghe nó có người yêu là đàn ông, vẫn còn khó chấp nhận như vậy mà. Bà bảo tôi làm cha của nó phải làm sao đây hả? Hôm trước chú Út nói gì chứ? Thì nói nó là người đồng tính bẩm sinh, không phải do môi trường lôi kéo, không thể nào mà chữa trị đâu. Nè, chú của nó sống ở thành phố, hiểu biết nhiều, chắc là nó không có sai đâu. Bà muốn con của mình trở nên như vậy lắm hay sao? Thì ông bảo tôi phải làm sao chứ? Con tôi đẻ ra mà, dĩ nhiên tôi đau chứ. Nhưng dù cho nó có tật nguyền điên dại, tôi cũng yêu hơn cả bản thân của tôi. Không gì nó. Bà im bặt chẳng nói nổi. Từ ngày biết con mình như thế, sau khi kinh ngạc cùng với khủng hoảng đi qua, bà và ông cắn đứt rất nhiều. Trách mình sinh con sao không sinh nó tốt một chút. Trách mình bao nhiêu lâu nay đã thờ ơ, không biết con nặng gánh, mang mặc cảm mà chia sẻ. Nè, nếu bài này mà người đàn ông đó tới, thật thì ông làm sao chứ hả? Tôi tìm đọc nhiều bài báo rồi, nói là mấy cái chuyện đồng giới không có mấy ai thật lòng cả. Chắc là cái thằng đó lừa gạt nó thôi mà. Tôi có cách buộc nó nghe lời. Bà gọi nó vào đây cho tôi đi. Một lát sau Tùng vào, cậu ngồi cạnh mẹ. Bà cứ nắm lấy tay của cậu y như ngày đầu tiên cậu vào trong lớp 1 ấy, làm cho lòng của cậu cảm thấy ấm áp đến vô cùng. Cậu biết có chuyện quan trọng rồi, cậu cũng lặng lẽ để cho mẹ nắm tay của mình. Vì không phải cậu là người cần được trấn an, mà chính là bà là người đang lo lắng bất an. Con chắc chắn là mình yêu cái người đàn ông đó chứ hả? Tùng hơi bất ngờ khi mẹ và cha của cậu vào vấn đề quá thẳng thắn. Cậu gật gật nhẹ đáp lời. Cha có thể biết người đó là ai không? Người ở đâu? Làm nghề gì? Cha mẹ còn hay là mất? Họ có biết con của họ yêu một người cùng giới hay là không? Anh ấy tên là Vũ Phong, là ông chủ mà chỗ con làm việc á, là người mà hôm trước cha gặp đó cha. Cậu thấy cha của cậu trợn trắng con mắt khi nghe tới hai chữ ông chủ chỗ cô làm việc là người đàn ông đã gặp. Nè, anh ấy làm nghề gì á thì cha cũng biết rồi đó. Cha anh ấy cũng biết chuyện nữa. Vậy ông ta nói như thế nào chứ? Ông tổng bác ấy, cậu như biết. Nhưng mà nếu như cậu nói ông tổng sẽ nói như thế nào thì cha của cậu không chừng lập tức tổ chức đám cưới ngay cho cậu vào ngày mai. Cũng không có ý kiến đâu. Không có ý kiến cũng không có nghĩa là đồng ý. Như vậy cũng đâu có hẳn là ông ta đã đồng ý, đúng không? Trời, sao mà cha của cậu nói y chang như những gì mà cậu vừa nghĩ vậy chứ hả? Không lẽ nó hiện lên rõ ràng ở trên nét mặt của cậu dữ vậy sao? Và lần hoang mang này, cha của cậu thấy rõ là cậu đang nghĩ gì. Ngày mai cha sẽ đồng ý tiếp ông chủ của con, nhưng mà cha không nghĩ người đó sẽ tới đâu. Nếu như mà không tới, con đó phải ngoan ngoãn lập gia đình cho cha. Từ đây không được lên thành phố làm nữa. Cha, vậy là cha đồng ý chuyện của con rồi hả cha? Không. Nếu mà cái người con đưa tới cho cha xem không được, không đủ thành ý muốn yêu thương con suốt đời, thì dù con không chịu lấy vợ, cha cũng sẽ không đồng ý. Cứ sống với cha mẹ cũng không sao cả. Cha, như thế nào thì cha mới chịu là có thành ý chứ? Đó là cái chuyện của cha. Cha, thầy mẹ của cậu nắm cậu chặt hơn. Tùng à, cha con đã nhượng bộ rất nhiều rồi đó. Nếu con còn khó dễ, ông mà đổi ý thì chẳng gặp được cậu ta nữa đâu. Mẹ, cha nói như vậy thì chẳng khác gì là không đồng ý đâu. Chỉ gặp cho có lệ thôi hả mẹ? Nếu như mà cậu ta thích con thiệt sự thì sẽ được thôi mà. Có gì mà con phải lo lắng chứ. Thôi, đi ngủ đi, khuya lắm rồi đó. Mẹ của cậu nói thêm mấy câu rồi để cậu đi ra cửa. Tùng mới hừng đông đã nóng nhóng ra cửa để mà trông đứng trông ngồi. Trong nhà, mẹ của cậu vẫn là tiến hành chuẩn bị mâm quả cho đám hỏi vào ngày mai. Không có ý gì là sẽ ngừng lại làm cho cậu càng tin chắc. Cha của cậu nhất quyết khó dễ. Đến xế trưa cũng là không thấy bóng dáng của ai đến. Khi mặt trời khuất bóng, cậu đã hoàn toàn tuyệt vọng. Mẹ của cậu cứ nhìn cậu thở dài. Tùng thẫn thờ ngồi dưới gốc ổi ở trong sân trước. Ở đó để cái bàn với mấy cái ghế tự chế bằng gỗ vụn. Vũ Phong không đến rồi. Mới đây cậu chỉ là lo chuyện cha của cậu khó dễ Vũ Phong để mà từ chối. Không ngờ người không tới lại chính là Vũ Phong. Dù là trời đã tối đen nhưng mà cậu vẫn cứ mong mỏi. Đến đi Vũ Phong à, em chỉ có cơ hội duy nhất này thôi à. Mong anh nghĩ cho em một chút đi mà. Mong anh nghĩ cho em một chút. Nè, con đó, còn trông chờ cái gì nữa chứ hả? Giờ này hẳn là cậu ta sẽ không đến đâu. Con yêu một người khác xa gia cảnh như vậy á, có biết là sẽ tự làm khổ mình hay là không? Cha, cha không trách con sao hả cha? Trách gì chứ? Con là một người đồng tính, cha cũng đã chấp nhận rồi còn gì. Tốt xấu gì mà con cũng sẽ là đứa con mà cha rất là tự hào. Nghe lời cha đi con, lập gia đình đi. Con sẽ có cơ hội làm lại từ đầu, sống một cuộc sống bình thường. Lâu dần rồi mày cũng sẽ thích nghi mà không thấy mình khác thường đâu. Cha, con biết là con sẽ làm không được đâu, nhưng con đã hứa với cha rồi, con sẽ làm như những gì mà cha bảo. Tốt, con sẽ thấy cha nói đúng mà. Thôi, đừng có ngồi đây nữa, ngủ sớm đi. Ông bảo vào nhà trước, nhưng nhìn lại cái dáng sầu não cô đơn bất lực của con trai mà ông bỗng nhiên cảm thấy đau. Tại sao cái thằng đó không chịu tới chứ? Sáng tinh sưa ngày hôm sau, ai trong nhà cũng thức dậy sớm. Mẹ cậu lo tơm tơm mấy cái mâm quả cùng với mâm trầu cau. Mấy đứa em thì thay đồ mới, hí ha hí hửng bưng quả. Không biết cái thằng anh của nó đang thúi rầu từng bước mà thúi ở trong khúc ruộng. Nè, con đã thông suốt chưa hả? Cha Tùng hỏi khi thấy cậu ta cứ thất thần, chần chừ không chịu thay đồ. Không phải là cha khó khăn. Con biết rồi cha, con sẽ đi thay đồ liền. Tùng uể oải đi thay đồ. Đáng ra cậu nên biết không dưng anh đang giận cậu mà quay ra dịu dàng như vậy là rất đáng ngờ. Cậu không nên ôm hy vọng. Nhìn cái bộ đồ tây tinh tươm, Tùng khẽ thở dài. Cậu có còn lựa chọn nào khác đâu. Chú Đệ cầm bó bông hồng nhỏ, áo sơ mi đóng trùng lịch sự, đầu tóc gọn gàng, chỉ có cái mặt là không có một chút sức sống. Đi đầu nhà trai là ông bố, kế tới là cha mẹ của cậu rất vui mừng. Mấy mâm quả đỏ tươi phủ khăn lúng xa xuống xính, thì họ hàng ồn ào rộn rã. Tùng chỉ mong đất ở dưới chân đứt ra cho cậu có thể trốn mất, hay cậu bốc hơi vào không khí cho rồi. Bước chân của cậu cảm thấy nặng trĩu. Bóng nhà gái thấp thoáng sau rặng tre, mỗi bước thêm gần lại, sau đó không chịu đứt ra một lỗ lớn để cho Tùng không có đường mà đi tiếp chứ.